Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Thái Hư. Canh 1, chúng đệ tử trầm mặc xuống, chư vị sư đệ, sư phụ nơi nói rất chính xác, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, chúng ta cũng không thể để cho sư phụ đi đối phó Tử Dương Động đệ tử. Chính là Nhâm sư huynh. Vạn nhất đây Hồ Thiếu Hoa bụng dạ khó lường đâu. Vậy còn có sư phụ tại, huống mà còn có chúng ta ở đây. Chúng ta tương lai bước vào tầng thứ hai sau đó, lẽ nào nhiều người như vậy đều không áp chế nổi hắn? Hai, chúng ta khi nào mới có thể đi vào tầng thứ hai a? Tu vi chưa tới, vào trong vô ích có hại, chỉ có thể oán chúng ta tu vi quá yếu. Vẫn là thành thành thật thật khổ tu đi. Vậy Hồ Thiếu Hoa tu vi là đủ rồi. Bất chấp nhiều như vậy, nếu như hắn không chịu nổi, vậy chỉ có thể oán chính hắn, không được oán người khác rồi. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, được đi, sư phụ đã có mệnh, chúng ta tuân theo cũng được. Chúng người không biết làm sao lắc đầu thở dài, vẫn là không cách nào xóa đi bị đoạt chỗ tốt không thoải mái. Có thể việc đã đến nước này chớ không có cách nào khác. Chỉ có thể làm như vậy. Tiện nghi đây Hồ Thiếu Hoa. Bọn họ đều trong bụng nổi nóng. Ghi lại rồi một khoản nợ. Lãnh phi tại Hồ gia trong đại điện tiếp đãi Nhậm Văn Lễ. Nghe thấy hắn mà nói. Ngạc nhiên nói. Thứ hai tầng tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Đây là đối với đệ tử đích truyền mở ra tuyệt địa. Nguyên bản gia tộc là không có tư cách tiến vào. Thật đúng là khác biệt tuyệt địa. Lãnh phi tự lẩm bẩm, không nghĩ đến. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Đã có tầng thứ hai, vậy liền có tầng thứ ba, tầng thứ tư đi. Ngươi cũng muốn chuyện tốt. Nhậm Văn Lễ tức giận nói, ăn trong chén còn nghĩ trong nồi đi. Lãnh phi nói, ta nói đúng. Chúng ta đệ tử đích truyền chỉ có thể vào tầng thứ hai. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Thứ ba tầng chỉ có các đời động chủ có thể vào trong. Cho nên ngươi là khỏi phải nghĩ đến rồi. Đã minh bạch, Lãnh Phi cười nói. Thứ hai tầng đối ứng thái hư cảnh. Tầng thứ ba là hóa hư cảnh. Phải, Nhậm Văn Lễ thống khoái thừa nhận. Nói như vậy. Ta chiếm các ngươi đệ tử đích truyền tiện nghi. Lãnh phi cười hì hì nói. Bọn họ nhất định nộ khí trùng thiên đi. Đúng, Nhậm Văn Lễ nói. Đổi thành ngươi, cũng như nhau. Điều này cũng đúng. Lãnh phi gật đầu một cái. Ai chiếm ta tiện nghi. Cũng giống như vậy không thoải mái. Không nghĩ đến động chủ rộng lượng như vậy. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đến ngươi bị giết. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, đây không phải là chúng ta Bá Dương Động làm việc chi phong. Hơn nữa ngươi cũng làm lớn như vậy góp phần, làm sao có thể tụ thủ mặc kệ. Lãnh phi ha ha cười nói, nhiều tạ động chủ, cũng đa tạ Nhâm huynh ngươi. Nhâm huynh ngươi nhất định nói cho ta biết không ít lời khen. Nhậm Văn Lễ trong bụng ấm áp, hừ nói, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Phần nhân tình này ta là ghi lại á. Lãnh phi cười híp mắt nói. Tương lai nhất định có hậu báo. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Càng nhanh càng tốt. Nhậm Văn Lễ nói. Vậy Kim Thiên Nhân cũng sẽ không chờ ngươi xuất quan. Vậy liền đi đi. Lãnh phi sầm mặt lại. Nghiêm nghị nói. Tranh thủ tại Kim Thiên Nhân đến từ trước ra. Đi. Nhậm Văn Lễ nói. Đi nguyên bản tuyệt địa. Lãnh phi nói, phong ảnh, phải, phong ảnh từ hư không xuất hiện, đứng tại bên cạnh hắn. Lãnh phi nói, ngươi theo ta đi, hắn nghiêng đầu hướng Nhậm Văn Lễ cười nói, phong ảnh cùng theo một lúc, không sao chứ, nàng, Nhậm Văn Lễ cau mày nói, chỉ có thể ngươi một người vào trong. Lãnh phi cười nói, phong ảnh cũng không phải là ngoại nhân, lặng yên không một tiếng động vào trong. Không có ai sẽ phát hiện, tu vi chưa tới mà nói, ngược lại có hại thân thể. Nhậm Văn Lễ trần chờ, hắn đối với Phong Ảnh có một loại mặc danh cảm tình. Không phải là tình yêu nam nữ, Phong Ảnh là hắn tìm truyền nhân, thật giống như mình hậu bối phổ thông, cực kỳ có thân mật. Hắn không muốn nhìn thấy Phong Ảnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lãnh Phi nói, vậy liền thử nhìn một chút, nếu mà bất thành, thẳng tiếp ra, ngoặc kép, được rồi. Nhậm Văn Lễ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, tầng thứ hai tuyệt địa là không có có người khác, chứ các sư đệ tu vi đều không đủ lấy vào trong. Sư phụ cũng không khả năng vào trong, cho nên chỉ có Hồ Thiếu Hoa một người, nhiều một cái Phong Ảnh, người khác cũng không sẽ phát hiện. Đi thôi, Lãnh Phi cười nói, Nhậm Văn Lễ liếc hắn một cái, lắc đầu một cái. Lãnh Phi đặt tay lên Nhậm Văn Lễ bả vai, nhanh đến mức Nhậm Văn Lễ phản ứng không kịp nữa. Nhậm huynh, ta đến đi đường. Phong Ảnh, phải, Phong Ảnh làm để tay lên Lãnh Phi bả vai. Đi, Lãnh Phi nói, Nhậm Văn Lễ chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh mạnh mẽ vọt tới. Sau đó trước mắt chỉ có vặn vẹo tia sáng, cái gì cũng không thấy rõ. Mất một lúc, bỗng nhiên dừng lại, hắn từng trận mê muội, ngực cuồn cuộn muốn ói, nơi bả vai truyền đến một cổ ấm áp khí tức, nhất thời vuốt đi rồi đây cổ cảm giác nôn mửa, nghiêng đầu nhìn bốn phía, dĩ nhiên đến tuyệt cảnh ra sơn cốc, nghiêng đầu ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi đã thu tay về, cười nói, như thế nào, tốc độ như thế, Nhậm Văn Lễ thở dài. Lãnh Phi cười nói, có tốc độ như vậy, ai có thể ngăn được ta chạy thoát thân. Đáng tiếc có Hồ gia vì lo lắng. Nhậm Văn Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đồng ý Lãnh Phi mà nói, tốc độ như vậy ai cũng không ngăn được. Nếu như không có ràng buộc, vậy thật đúng là tiêu dao tự tại. Thiên hạ hết có thể đi được. Đi theo ta thôi, Nhậm Văn Lễ nói, hắn không có tiến vào sơn cốc. Ngược lại hướng phía đối diện đỉnh núi đi tới một cái sơn động ra, đè lên một tảng đá. Một lát sau, khối đá này tỏa ra hồng quang oánh oánh, sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ trong sơn động truyền đến. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, vào đi thôi, Nhậm Văn Lễ nói, hắn trước đi vào sơn động, Lãnh Phi theo sau. Phong Ảnh trong bóng tối đi theo, ba người xuyên qua dài trăm mét sơn đạo, đi tới một nơi trong trẻo trong động quật, một tòa thanh quang lăn tăn đàm nhỏ ở tại rộng rãi bên trong sơn động. Xung quanh treo ngược một phiến thạch nhũ, ấm áp như xuân, Lãnh Phi quan sát nháy mắt bốn phía, cười nói, đây cũng là tầng thứ hai tuyệt cảnh. Phải, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Ngươi đi xuống trước thử xem, một khi cảm thấy không chịu nổi, lập tức ra, không thể miễn cưỡng, nếu không hàn khí này sẽ trực tiếp tổn thương do giá rét ngươi. Tổn hại rồi căn cơ tu luyện, sau này sẽ không có thể tu luyện. Lãnh Phi không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào, muôn vạn hàn châm từ trong lỗ chân lông chui vào, đâm về phía kinh mạch cùng các vị trí cơ thể. Bá Dương Tâm quyết mãnh liệt mà động, hắn kinh mạch đều uẩn lôi điện, khiến tâm pháp vận chuyển thật nhanh như điện. Bá Dương Tâm quyết đơn giản thô bạo, lại nặng nhất khổ luyện. Hắn một ngày bù đắp được người khác bách nhật, tự nhiên tu vi thâm hậu chi cực. Lúc này Bá Dương Tâm quyết một vận chuyển, nhất thời hóa đi hàn châm. Bá Dương Tâm quyết mỗi vận chuyển một phân, tất tinh thuần một phân, hắn lôi điện lợi hại hơn nữa. Bá Dương Tâm quyết thuần hóa tới trình độ nhất định liền không cách nào nữa thuần hóa. Lúc này những này hàn khí tương trợ, lần nữa hướng tinh thuần chuyển hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Phong Ảnh, ngươi cũng tiến vào thử xem. Phải. Phong Ảnh từ hư không xuất hiện, chậm rãi đi vào đầm nước nhỏ bên trong. Lãnh Phi ngoắc ngoắc tay, qua đây. Phong Ảnh trần chờ một hồi, đi tới bên cạnh hắn. Nàng tú kiểm bên trên đã ngốc một tầng thanh khí, dày đặc khí lạnh, Lãnh Phi vươn tay đè vào nàng hậu bối, vượt qua tinh thuần mà hùng hậu nội lực, không cần phải để ý đến cái khác. Vận công, Phong Ảnh nhắm lại đôi mắt sáng, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Nguyên bản không chịu nổi những này hàn khí, có thể gia chủ nội lực một chuyên vào, nhất thời suy yếu hàn khí, mình liền có thể tiếp nhận. Đây chính là ngàn năm mới có cơ hội tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.